Truyền nhân thiên y, chương 575, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 575, nhìn thấy Lương Siêu lại bắt đầu bôi nhọ hình tượng của mình trước công chúng. Ánh mắt Vương Tiểu Niên lại tối sầm lại, đừng nói những thứ vô dụng như vậy với tao nữa. Con đĩ kia đã dọn sạch sẽ, bây giờ đến lúc tao và mày tính sổ với nhau rồi. Vương Tiểu Niên vừa dứt lời, anh ta vội kéo Trần Hồng vào thang máy xong, sau đó quay lại nhìn lão giả kia với ánh mắt sắc bén. Đúng lúc này, Lương Siêu lại đứng ngay ở phía sau ông ta. Ông ta đột nhiên lật tay rồi vung mấy cây đinh trong tay ra. Vút vút, tiếng xé gió vút qua vô cùng chói tai. Đinh bay vút qua nhanh tới mức người xem không kịp thấy gì. Thế nhưng Vương Tiểu Niên cùng với hai lão già Đường Trang lại cười lạnh. Tuy thực lực của người vừa ra tay chưa phải là cao nhất trong số những người cung phụng vương gia, nhưng lại là người mạnh nhất về ám sát. Đặc biệt là những cây đinh trong tay, giống như đang chơi đùa với chúng. Vương Tiểu Niên cũng có chút tò mò đối với người này, nên trước đó đã nhờ người làm phép tính toán chi tiết và biết được rằng tốc độ bắn ra của những cây đinh này còn nhanh hơn cả tốc độ của viên đạn được bắn ra. Hơn nữa, những cây đinh này đều được làm từ vật liệu thép đặc biệt, nên tính sát thương của nó mạnh hơn nhiều so với viên đạn xuyên giáp mạnh nhất. Trong những tình huống ám sát, các cao thủ tông sư bị giết mà không hề để lại vết thương. Những lời này không hề nói ngoa, thằng nhãi này xong đời rồi. Tuy nhiên trong lúc Vương Tiểu Niên và mấy người cung phụng khác đều nghĩ vậy thì họ đã thấy Lương Siêu phản ứng lại ngay với tốc độ ánh sáng. Ngay sau đó, leng keng, em mở thanh kim loại rơi xuống đất, còn Lương Siêu chẳng hề tổn thương một cọng lông tóc nào. Khi mọi người nhìn kỹ hơn, bọn họ trông thấy những cây đinh rơi xuống đất, còn Vương Tiểu Niên cùng với hai người cung phụng khác đứng ở phía sau lại thấy trên mỗi cây đinh có những lỗ nhỏ như lỗ kim. Này, a, lão giả giỏi dùng đinh lúc nãy đột nhiên hét lên một tiếng đầy thảm thiết, khiến cho hai người kia quay đầu nhìn lại. Sau khi quay lại vì nghe thấy tiếng, bọn họ thấy ông ta quỳ gối xuống đất cùng với đôi bàn tay đẫm máu đang run rẩy. Hơn nữa, bọn họ còn thấy trên tay lão giả có 8 cây kim châm xuyên qua. Theo người bên trong trông thấy, mỗi cây kim châm đều xuyên qua chính xác vào một số huyệt đạo trọng yếu trong tay lão giả. Cho dù sau này ông ta không bị tàn phế thì cũng không thể sử dụng đinh được nữa. Tuyệt kỹ sử dụng đinh của ông ta coi như tan tành. Mặt khác, hai người cung phụng còn lại của vương gia hít một hơi thật sâu. Tốc độ phản ứng cùng với cách ra tay này, quả thực quá kinh khủng. Cách chương.